Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 133, kinh khủng nhân mạch. Thần bí tiểu tháp lời nói, Côn Bằng Tử cũng đứng dậy, cái này khiến Thạch Hạo ghé mắt không ít, bởi vì hắn cùng vị này đại lão ở chung thời gian ngắn ngủi. Không quen. Chẳng lẽ vị này Côn Bằng thân tử cũng có chuyện quan trọng bàn giao mình? Thượng giới bằng tộc có hai đại chủ mạch, Thanh Thiên bằng một mạch cùng Kim Sí Đại bằng một mạch. Luận huyết mạch, chúng đều là Côn Bằng chi thứ, cùng ta mạch này quan hệ rất gần. Hai đại thái cổ bằng sơn bằng chủ còn phải gọi ta một tiếng thúc tổ phù. Ngươi như lập quốc, tất có đại địch ngăn đường. Có thể hướng hai đại bằng sơn cầu viện. Côn Bằng Tử biến thành màu vàng giáp trụ nam tử trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, về sau Côn Bằng Tử đại náo thượng giới, rất nhiều bất hủ đạo thống vây công, Thanh Thiên bằng cùng Kim Sí Đại bằng hai mạch bằng chủ đều không chút do dự hiện thân trợ trận. Đủ thấy thân cận, cái này bốn đầu huyết mạch còn có thể Thanh Thiên bằng. Ta sẽ đem hắn đưa đến Thanh Thiên bằng một mạch bên trong dạy bảo. Làm xong phương câu thông môi giới, Côn Bằng Tử vừa chỉ bên cạnh thân bốn đầu sinh linh hình. Người kia là thạch tộc tổ địa hộ tộc chiến thú, Thanh Thiên bằng một nhà. Trải qua thần điểm hóa, bốn đầu Thanh Thiên bằng sớm đã hóa thành thuần huyết sinh linh. Trưởng thành người vì tôn giả. Thiếu niên người vì liệt trận cảnh vương giả, sớm đã có thể hóa thành hình người. Bốn đầu Thanh Thiên bằng biến thành sinh linh hình người, cung cung kính kính đứng tại Côn Bằng Tử bên cạnh thân. Đây là huyết mạch của bọn hắn đầu nguồn, bằng tộc trung tổ. Thạch Hạo nghe rất nhiều cảm động, vị này đại lão thực tế người a, không cần cảm ơn ta. Ngươi lấy một bộ trực chỉ tiên đạo lĩnh vực siêu thoát thiên tặng ta. Ta làm lại nhiều cũng không quá đáng. Đây là thành đạo tri ân. Côn Bằng Tử chỉ là Thạch Hạo trước đây tặng cho nguyên thủy chân dài. Trung thiên, ha ha ha, tên ngu ngốc này nói đúng. Thành đạo tri ân làm lại nhiều cũng không quá đáng. Ta nói tiểu tử ngươi hay là thu cất đi. Một tên lôi tha lôi thôi. Mùi rượu tận trời đạo bào lão nhân, bên hông treo lơ lửng một cái vàng ống hồ lô rượu. Mắt say lờ đờ nhập nhèm, bỗng dưng xuất hiện ở đây bên trên. Thạch Hạo thân thể bỗng nhiên kéo căng, toàn thân ánh sáng nổ vang. Thạch tộc tổ địa ẩn nấp hư không chảy loạn bên trong. Chính là giáo chủ cấp cự đầu đều rất khó phát giác. Làm sao lại có một cái xa lạ sinh linh mạnh mẽ đột nhiên xâm nhập? Nhưng xem liễu thần bực này cự đầu không phản ứng chút nào. Lại xem người tới bề ngoài. Trong lòng của hắn lập tức có suy đoán. Không phải là cái kia Côn Môn lão giả. Côn Bằng Tử chém ra cái kia đạo. Ngươi quá chậm, Thạch Hạo nghĩ như vậy. Liền gặp Côn Bằng Tử mở miệng. Hắc hắc, không chậm không chậm. Lão phu một tay khai sáng Côn Môn lớn như vậy một phần gia nghiệp, không hảo hảo bàn giao một phen sao được. Đạo bào lão giả vặn ra bên hông hồ lô, lại ủng ụp rót một ngụm rượu lớn. Nếu không phải ta sớm biết Côn Môn liền môn chủ ở bên trong chỉ có hai người, liền sơn môn đều còn lại một tòa phá núi, ta kém chút liền tin. Thạch Hạo yên lặng trợn trắng mắt. Lại bắt đầu oán thầm đạo này Côn thân. Côn Bằng Tử nhìn như rất mặt đơ một người, làm sao thứ thân là cái lắm lời. Hẳn là Côn Bằng Tử bản thân liền là cái muộn tao. Ân, nội tú người. Làm sao, tiểu tử ngươi không tin? Bổn môn chủ có thể nói cho ngươi, ta Côn Môn thượng cổ năm bên trong đã từng rực rỡ qua vinh đăng tội châu rất nhiều đạo thống trước 1000 tên. Đạo bào lão nhân liếc về Thạch Hạo tiểu động tác, lập tức bất mãn kêu ầm lên. Ngươi nói nhiều lắm. Côn Bằng Tử vẫn như cũ đọc nhấn rõ từng chữ như vàng. Thân thể khẽ động, cả người vọt tới lão nhân. Như vậy không kịp chờ đợi. Xem ra ngươi thật, Đạo Bào lão nhân còn chưa lẩm bẩm xong, Côn Bằng Tử đã cùng hắn triệt để tương dung, đồng thời không kinh thiên dị tượng sinh ra, nhưng khí tức lại từ chí tôn cảnh sơ kỳ một đường bão táp đến hậu kỳ. Chủ thứ thân triệt để tương dung, Côn Bằng Tử nắm chặt lại quyền, cảm thụ tự thân cường đại, khóe miệng nhấc lên một vòng lăng lệ độ cong, có siêu thoát thiên nơi tay, lại có tổ tế linh đại nhân chỉ điểm, hắn nhất định có thể thành công tiến quân tiên đạo lĩnh vực. Đợi hắn trở về ngày, chính là hắn vì mẫu thân đại nhân báo thù thời điểm. Thạch Hạo chắp tay bái xuống, chư vị trân trọng, chúng ta đi. Liễu thần, thần bí tiểu tháp, Côn Bằng Tử liếc nhau, cuốn lên thanh thiên bằng một nhà bốn miệng, tại trong suốt lồng ánh sáng bên trên xé mở một cái người. Tốc độ ánh sáng trốn vào vô tận hỗn độn chỗ sâu. Tôn giả, phía dưới đến lượt các ngươi, đưa tiễn Liễu thần đám người. Thạch Hạo lại đưa tới Khổng Cầu Kỳ vợ chồng. Ta nói Thạch Hạo tiểu ca, vì sao để lão phu về thượng giới Khổng Tước nhất tộc? Ta Khổng Tước tôn giả sinh là tổ địa người, chết là tổ địa quỷ. Khổng Cầu Kỳ lôi kéo thê tử Vân Mộng Lan đi tới, trên mặt tràn ngập không nguyện ý. Vừa đến, tôn giả tuy là thần hỏa cảnh cường giả, nhưng tại thượng giới nhưng thực lực không hiện, về tổ địa tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, trở thành một đời chân thần, thậm chí thiên thần, mới có thể tốt hơn vì tộc địa ta hiệu lực. Thứ hai, 3000 châu Khổng Tước nhất tộc chi chủ Khổng Tước thần chủ cùng ta mạch này rất có nguồn gốc. Ta tổ địa tương lai lập quốc cần càng nhiều minh hữu, còn cần tôn giả từ đó hỗ trợ xe chỉ luồn kim. Khi còn nhỏ, Khổng Tước thần chủ thiên tư cũng không như thế nào xuất chúng. Thẳng đến một ngày, hắn may mắn nhìn thấy Liễu thần bản thể, được uống cái trước rủ xuống một giọt hỗn độn dịch. Từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, thành tựu một đời thần chủ. Bởi vì bực này tái tạo tri ân, Khổng Tước thần chủ một mực đối với Liễu thần lòng mang cảm kích. Lâu dài truy tìm cái trước tung tích, Thạch Hạo cái này Liễu thần chính quy đệ tử muốn triệu, hắn chắc chắn sẽ tới. Dễ nói dễ nói, còn mời Thạch Hạo tiểu ca yên tâm, bản tôn giả nhất định vì tổ địa đem việc này làm thỏa đáng. Khổng Tước tôn giả bị Thạch Hạo bưng lấy, long nhan cực kỳ vui mừng, sắc mặt đỏ lên tại chỗ vỗ bộ ngực cam đoan, dẫn tới Vân Mộng Lan giờ khóc giờ cười, nàng cái này ngu ngốc trượng phu nha. Dứt lời, Khổng Cầu Kỳ vợ chồng song song trốn vào sâu trong hư không. Thạch Hạo vừa mới quay người, liền gặp Chu Yếm Quỷ Quỷ Túy Túy chạy tới. Hắn cau mày nói, làm sao? Không nỡ Khổng Tước tôn giả. Điều không phải, ta chính là muốn hỏi một chút. 3000 châu Chu Yếm nhất tộc cùng ta tổ địa phải chăng cũng rất có nguồn gốc? Ta cũng muốn trở về bên trên tộc, cũng muốn thay tổ địa hiệu lực a. Chu Yếm cúi đầu khom lưng chạy tới, cười đến cực kỳ nịnh nọt. Thạch Hạo khóe mắt một trận kịch liệt run rẩy, hít sâu một hơi nói, không có. Thạch Hạo tiểu ca, ngài muốn hay không cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Cút, cút cho ta, lăn được càng ngày càng tốt. Thạch Hạo vận lên toàn thân lực đạo, cất giọng gầm thét lên. Thần hỏa cảnh cường giả Chu Yếm trốn được cực kỳ chật vật. Hỏa Diệp tiền bối vẫn chưa về, chờ một chút đi. Thạch Hạo ngưng thần nhìn một hồi tổ địa bên ngoài hư không chảy loạn, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hỏa Diệp hạ giới trước đã là thiên thần, tự nhiên không cần lại trùng luyện đạo tác. Đến Tội Châu trên không về sau, hắn trước tiên bí mật lẻn về Tội Châu, tìm hiểu tin tức, vị này hạ giới hỏa quốc khai quốc thánh hoàng tại hoang vực chinh chiến cả đời. Dù chưa từng tiến một bước đột phá, nhưng cũng là đỉnh tiêm thiên thần, làm sao vô thượng niết bàn pháp, lại lần nữa sống ra một thế. càng là phát sinh một chút không tên thuế biến. Nếu là lại cho một chút thời gian, tương lai chưa chắc không thể bước ra một bước kia, thành tựu một đời giáo chủ cấp cự đầu, trấn áp thượng giới hòa quốc quốc vận, nâng lên giáo chủ. Vậy liền không thể không nói một chút 3.000 châu nhân vật cấp độ giáo chủ, cùng là giáo chủ cấp cự đầu, ở giữa cũng có một bộ nghiêm khắc phân chia phương thức. Đẳng cấp xâm nghiêm, tu vi chênh lệch cực lớn, kém nhất người, một đời chân thần, thiên thần đã có thể tiếm xưng giáo chủ. Thí dụ như ngũ hành châu Xích Vũ Hạc một mạch mở hỏa ma cung, cung chủ thành tựu đỉnh tiêm thiên thần vị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?